Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 1. Mộ Quang. Cầu cất chứa. Cầu đề cử. Ta tổng cảm thấy cùng chung quanh người bước đi không phối hợp. Ở trong sinh hoạt nghiêng ngả lảo đảo, phi thường thống khổ. Tất cả mọi người cảm thấy ta không bình thường. Bọn họ nói rất đúng. Bởi vì ta chính là không bình thường. Ta không nghĩ bình thường. Isabella, Soan lật xem đời trước lưu lại sổ nhật ký. Giữa những hàng chữ có thể nhìn ra đời trước tại tâm lý phương diện có điểm bệnh tật. Trường thời kỳ bị bài xích, làm nàng trong lòng tràn ngập mỏi mệt vì dung nhập hoàn cảnh. Nàng liền đi nỗ lực ứng hòa bốn phía người. Lão sư, đồng học, mẫu thân, ân, còn có mẫu thân hiện tại cái này trượng phu tham gia các loại xã đoàn hoạt động. Đi cùng bạn nữ nhóm đi dạo phố. Đi xem nam đồng học chơi bóng rổ. Có chút vụng về mà tham gia biện luận sẽ. Cuối tuần đi lên đầu đường. Gia nhập các loại không thể hiểu được nghĩa công hoạt động. Đàm luận chính mình không chút nào quan tâm đề tài. Nàng tưởng nỗ lực dung nhập xã hội. Làm chính mình thoạt nhìn không phải một cái quái nhân, đáng tiếc. Rất nhiều chuyện không phải trả giá nỗ lực liền sẽ thu hoạch hồi báo. Thiếu nữ làm chính mình thanh lệ khuôn mặt thượng che kín trầm trọng. Tươi đẹp tươi cười cũng mất đi thần thái. Trả giá như vậy nhiều nỗ lực. Cuối cùng nàng vẫn như cũ đạt được quái nhân. Trầm mặc, không hợp đàn chờ một loạt mặt trái nhãn. Tâm tình buồn bực nàng ở một lần trò đùa dai trung chấn. Kinh quá độ, làm người xuyên Việt tu hú chiếm tổ. Thật là cái đơn thuần hài tử. Dám trêu ngươi, ngươi liền trả thù trở về a. Isabella, Soan lấy ra đời trước đồ trang điểm. Trải qua sàng chọn, dựa vào kem lót, phấn nền, tán phấn, mi bút cùng son môi trợ giúp, vẽ cái trang điểm nhẹ, xem như đem sắc mặt trung tái nhợt che đậy một vài. Nhìn trong gương khuôn mặt, nàng một bên xem một bên gật đầu, đây là đời trước bị bài xích nguyên nhân chủ yếu, ta thật sự là quá mỹ, bổn có thể làm hô mưa gọi gió công chúa. Kết quả hỗn đến cùng hầu gái giống nhau thê thảm. Isabella, Soan đều thế nàng không đáng giá, sát tiến vườn trường. Làm những cái đó khi dễ quá đời trước cả trai lẫn gái quỳ trên mặt đất sướng chinh phục nguyện vọng. Chung quy là không có thực hiện. Đời trước không xong xã giao năng lực làm mẫu thân của nàng thế nàng xử lý chuyển trường thủ. Tục lạnh băng thông chi thư làm Isabella. Soan cuối cùng từ ta hảo Mỹ, ta quá Mỹ, ta vì cái gì như vậy Mỹ, vòng lẩn quẩn trở về hiện. Thực chấn phóc cao trung. Người xác định sao? Không phải nói giỡn. Nàng không thể không tìm chính mình mẫu thân làm cuối cùng xác nhận, có thể sinh ra Isabella. Soan loại này Mỹ nữ. Nàng mẹ khẳng định không phải là dưa vẹo táo nước. Không đến 40 tuổi tuổi tác. Renee Dwyer còn duy trì một cái so cao nhan giá trị. Mà nàng đương nhiệm trượng phu còn lại là một cái khổng võ hữu lực cường tráng nam nhân. Này trong đó chuyện xưa người bình thường đều là hiểu. Rene khẽ vuốt Isabella. Xoan đầu tóc, bảo bối, người như thế nào lớn như vậy phản ứng? Người không phải vẫn luôn muốn đi cùng ngươi ba ba đoàn tụ sao? Đi thôi, đi chơi một thời gian. Giải sầu, Washington khí hậu thực thoải mái. Không giống Arizona bên này như vậy khô nóng, thiếu nữ nghe ra thân mụ lời ngầm. Đó chính là ngươi chạy nhanh đi. Ở thân cha bên kia đãi thời gian càng dài càng tốt. Chúng ta bên này sung sướng đâu. Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, hôm sau. Thân mụ cùng chính mình trượng phu liền đi chơi, Washington tiểu bang cùng Washington thủ đô không? Có một chút quan hệ, đều không ở một cái phương hướng thượng. Washington tiểu bang ở cái này quốc gia Tây Bắc giác, phía Tây là Thái Bình Dương, phía Bắc là Canada, là cái điển hình phương Bắc Châu. Isabella, Soan muốn từ Arizona cái này phương Nam Châu đi Washington tiểu bang cái này phương Bắc Châu đi học. Này trong đó có thể hay không có khó khăn, trên đường có thể hay không gặp được nguy hiểm, thân mụ cũng chưa để ý, dựa theo nàng nói, Bella đã là cái người trưởng thành rồi. Điểm này việc nhỏ nàng chính mình là có thể giải quyết. Năm đó nàng lão nương ở cái này tuổi thời điểm cũng đã như thế nào, Bella rất Tưởng đối nàng giải thích một chút. Bác gái ta mới vừa xuyên qua tới 2 ngày a. Ta biết cái quỷ Washington tiểu bang a. Bất đắc dĩ quy vô nại. Hôm sau sáng sớm, thiếu nữ Bella vẫn là lôi kéo dương hành lý. Một mình đi ra ra môn, toái quang xuyên qua bóng cây gian khe hở sái lạc mặt đất. Tựa hồ cấp toàn bộ thế giới đều nhiễm một tầng kim sắc. Người qua đường nhóm ở thành thị nội xuyên qua. Vì chính mình một nhà già trẻ sinh kế mà bôn ba. Thiếu nữ cũng đầy cõi lòng tâm sự mà đi hướng nhà ga, nàng muốn cùng thành phố này cáo biệt bang. Arizona thủ phủ thành phố Phoenix. Nghe tên tựa hồ không tồi. Dục hỏa trùng sinh a. Phượng cánh thiên tường a. Cỡ nào tốt đẹp ngụ ý. Sự thật cũng không sai biệt lắm. Thiếu nữ kiếp trước ở công tác chung chết đột ngột. Lại trợn mắt thời điểm đã đạt được tân sinh. Lúc ban đầu nàng cảm thấy chính mình thực may mắn. Nhưng ở biết thế giới này có Stark công nghiệp. Có Osborne công nghiệp thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình thực xui xẻo. Từ mẹ ruột nơi đó bắt được thông chi. Làm nàng đi Washington tiểu bang trấn Phóc cao trung đi học sau. Nàng cảm thấy chính mình mốc càng thêm mốc. Hai cái mốc tự thêm ở bên nhau. Có thể viết một cái lạnh tự, nơi này chẳng lẽ là một cái dung hợp Twilight City điện ảnh hoặc là tiểu thuyết Marvel thế giới. Thế giới bản chất loại này cao cấp vấn đề không cần nàng tới tự hỏi, dựa theo nàng ký ức. Trấn Phóc chính là cái hảo địa phương. Thị trấn phía Bắc ở một đám người sói. Thị trấn phía Nam ở toàn gia quỷ hút máu. Ngẫu nhiên còn có nơi khác quỷ hút máu nhanh như điện chớp từ trong thị trấn trải qua. Đơn thuần dùng nguy hiểm hai chữ đã không cách nào hình dung trấn Phóc địa linh nhân kiệt, làm sao? Bây giờ đâu? Thiếu nữ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cao trung không tốt nghiệp liền đi khai công ty sao? Nàng cảm thấy chính mình không cái kia đầu óc, cũng không tư bản. Hiện tại toàn thân trên dưới thêm lên liền $1,000, nàng chỉ có thể căng ra đầu đi trấn Phóc. Đầu nhập vào thân cha, hoàn thành chính mình cao trung sinh nhai. Lúc sau nàng kế hoạch khảo cái rời xa nước Mỹ đại học. Càng xa càng tốt cái loại này. Isabella, Swan, công ty Chen Won Airlines chúc ngài có cái vui sướng lữ trình. Sân bay nhân viên công tác nói. Hằng ngày tính chất nói. Tay chân lanh lẹ mà vì thiếu nữ xử lý hành lý gửi vận chuyển, thuận lợi thông qua an kiểm sau. Nàng điện thoại vang lên. Thiếu nữ lấy ra chính mình kiểu cũ nắp gập di động. Nhìn mắt dãy số, lúc này mới ấn xuống tiếp nghe kiện. Hắc, mụ mụ, hi, Bella, thân ái, người đến sân bay sao? Quán thượng như vậy một cái cực phẩm lão mẹ. Bella chỉ cảm thấy chính mình vận khí khả năng ở xuyên qua thời điểm liền hết sạch, nói mẹ con một. Chút cảm tình đều không có đi. Kia khẳng định không phù hợp thực tế tình huống, nói tình cảm thâm hậu đi. Giống như còn thiếu chút nữa ý tứ, chờ đến người xuyên Việt lại đây sau. Nguyên bản liền không quá vững chắc mẹ con quan hệ trở nên càng kém, nàng cái kia mẫu thân đem đại. Bộ phận tinh lực đều đặt ở tân trượng phu trên người. Đối nữ nhi chú ý càng ngày càng ít, giống Bella hôm nay loại này đi xa, nàng cũng chính là gọi điện thoại hỏi một chút mà thôi, ân. Không thành vấn đề, ta có thể, các ngươi chơi đến vui vẻ chút, mẫu thân quan tâm phi thường nước Mỹ. Bella trả lời cũng thực phù hợp nước Mỹ tiêu chuẩn, ứng phó hai câu. Thực mau liền cúp điện thoại, Bella cẩn thận nghe sân bay quảng bá. Sợ chuyến bay có biến hóa, đời trước trừ bỏ mỹ mạo. Không có cho nàng lưu lại bất cứ thứ gì. Nàng tiếng Anh trình độ hiện tại ở vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái. Từ ngữ lượng nhưng thật ra cũng đủ. Nhưng bởi vì không có ở tiếng Anh hoàn cảnh hạ sinh hoạt quá. Nghe cùng nói thời điểm liền yêu cầu đem từ đơn. Câu từ trong đầu nhanh chóng quá một lần. Cùng nàng cái kia mẫu thân nói chuyện phiếm thời điểm. Thường xuyên là nàng vừa mới nghĩ đến như thế nào trả lời. Nhân gia cũng đã cho tới tiếp theo câu đi, rất nhiều thời điểm cần thiết cẩn thận nghe. Mới sẽ không để sót quan trọng tin tức. Hết chương.